Đảo Mặt Trăng Lý Tư Nặc, chương 84, đại kết cục, kết thúc, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tin tức mà Trung Linh gửi cho Tần Chiêu Ý, kèm theo 3 dấu chấm than. Tần Chiêu Ý cũng không thể tin nổi, lúc đầu còn bán tín bán nghi trước khi nhìn thấy bức ảnh. Nhưng khi thấy ảnh, cô mới dám tin rằng đó thật sự là Nhan Từ. Người mở quán cà phê trên đảo Mặt Trăng, Nhan Từ gầy đi rất nhiều, cúi chào trước ống kính, dịu dàng nhưng không kém phần kiên cường. Buổi tối, khi ăn cơm cùng Lạc Nguyệt, Tần Chiêu Ý cảm thán, Nhan Từ lên đảo Mặt Trăng làm vị hòa thượng quét lá à, Lạc Nguyệt mỉm cười nhẹ. Cũng không ngoài dự đoán, Nhan Từ mở một quán cà phê không lợi nhuận. Hàng ngày chỉ đứng sau quầy lựa chọn hạt cà phê, bán cà phê đắt tiền với giá rẻ, nhưng ngày qua ngày vẫn kiên nhẫn bền bỉ. Những bộ quần áo, túi sách cô ấy mặc hờ hững cũng đủ bằng thu nhập cả năm của một người bình thường trên đảo Mặt Trăng. Vì thế Lạc Nguyệt đã sớm đoán được Nhan Từ là tiểu thư nhà giàu. Nhưng không ngờ lại giàu đến mức này, những năm gần đây... Tập đoàn Hồng Hưng phát triển nhanh chóng, đã trở thành một trong những trụ cột kinh tế của Gia Nghi. Tập đoàn có quan hệ mật thiết với chính phủ, thậm chí dự án phát triển du lịch của khu nghỉ dưỡng đảo Mặt Trăng cũng do tập đoàn Hồng Hưng chủ trì. Nhan Từ bỗng trở thành nhân vật đứng giữa bão dư luận. Cùng lúc đó, một vài bí mật về giới hào môn dần bị phơi bày. Trong thời điểm này, chẳng có mấy ai quan tâm đến cái chết của Nhan Cảnh Sơn. Ngược lại, họ chú ý nhiều hơn đến việc con gái độc nhất sẽ làm gì sau khi thừa kế tập đoàn Hồng Hưng và khối tài sản khổng lồ. Liệu cô ấy sẽ nhanh chóng liên hôn, để chồng tiếp quản công ty, hay sẽ vượt qua mọi ý kiến phản đối, trở thành nữ chủ tịch của Hồng Hưng và tiến hành cải tổ mạnh mẽ. Trong chốc lát, lời đồn thổi râm ran khắp nơi. Chẳng bao lâu sau, sự việc gia đình Nhan kết hôn với gia đình Hàn mấy năm trước cũng bị đào xới lên. Nói rằng ngay trước đám cưới, con gái duy nhất nhà họ Nhan đã bỏ trốn và biệt tích. Con trai lớn nhà họ Hàn ngay ngày hôm sau đã cưới tiểu thư nhà công nghệ Nại Đạt. Đám cưới diễn ra vội vàng, cũng vì chuyện này mà sức khỏe của Nhan Kính Sơn ngày càng sa sút. Hiện tại, nội bộ tập đoàn Hồng Hưng rối như tơ vò, không tài nào sắp xếp lại được. Các nhà kinh tế học phân tích báo cáo tài chính nửa đầu năm của Hồng Hưng, cho rằng tập đoàn giờ chẳng khác nào một tòa nhà cao tầng đang lung lay sắp đổ. Với Nhan Từ chưa từng bước chân vào thương trường, thật khó để cô ấy vực dậy công ty, chi bằng bán cổ phần ngay lúc này. Cầm tiền tận hưởng nửa đời còn lại, hàng loạt tài khoản truyền thông thi nhau lợi dụng cơ hội. Lúc thì tung tin Nhan tiểu thư định kết hôn với công ty này, lúc lại nói cô có ý định hợp tác với công ty kia. Thậm chí, có người còn đồn rằng con nuôi của Nhan Kính Sơn sẽ là người thừa kế tập đoàn Hồng Hưng. Trên mạng, mọi người bàn tán không ngớt. Sau khi đọc xong những tin tức đó, Lạc Nguyệt, người đã lâu không liên lạc với Nhan Từ, vào đêm khuya gửi cho cô ấy một tin nhắn. Xin chia buồn, sáng hôm sau, nàng nhận được hồi âm từ Nhan Từ. Cảm ơn, Nhan Từ, em đến Gia Nghi rồi à? Chị thấy chương trình của em rồi. Lạc Nguyệt, đúng vậy, Nhan Từ, chúc mừng em, đã dũng cảm bước một bước lớn. Lạc Nguyệt, chắc là nhờ gặp được người khiến mình trở nên dũng cảm. Nhan Từ hỏi nàng, tình yêu thật sự có thể khiến người ta trở nên dũng cảm sao? Lúc này, Tần Chiêu Ý đang ngồi trong thư phòng viết sách mới. Ánh đèn vàng xuyên qua ô cửa kính lấp lánh họa tiết, mang theo một vẻ đẹp mờ ảo huyền bí. Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên trong không gian yên tĩnh, tạo thành một giai điệu có nhịp điệu rõ ràng. Căn phòng rất rộng, nhưng Lạc Nguyệt lại không cảm thấy cô đơn. Ngược lại, nàng cảm thấy một sự yên bình khó diễn tả. Sau một lúc do dự trước màn hình, Lạc Nguyệt mới trả lời, còn phải xem có gặp đúng người không. Còn hiện tại, em và cô ấy đều cảm thấy vậy. Chẳng bao lâu sau, Nhan Từ gửi một tin nhắn thoại. Giọng cô ấy vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng lại lộ ra một chút mệt mỏi. Cô ấy hỏi, đó là cảm giác như thế nào? Lạc Nguyệt cầm điện thoại lên, áp sát vào tai, dịu dàng đáp, có lẽ giống như mình vớ được một mảnh gỗ giữa biển khơi mênh mông. Đứng trên cao nhìn xuống cũng không sợ rơi, vì mình biết sẽ có người đón mình, dù mình đi bao xa, khi quay về sẽ có một ngọn đèn chờ. Có người đợi mình, cho dù mình sai lầm cũng chẳng sao, cho dù đứng ở phía đối lập với cả thế giới, cô ấy vẫn sẽ đứng bên cạnh mình, và hơn nữa, sẽ vì muốn trở nên xuất sắc như cô ấy mà đối mặt với những thứ mình từng sợ. Đi về với những điều tốt đẹp hơn. Ban đầu trước khi gửi tin nhắn thoại, nàng chưa nghĩ kỹ lời muốn nói, nhưng lúc nói ra thì đầu óc lại trống rỗng. Không ngờ lại nói nhiều như thế. Cuối cùng, nàng nhìn lại, phát hiện tin nhắn thoại dài đến 27 giây. Lạc Nguyệt lo lắng rằng những lời mình vừa nói có thể ảnh hưởng đến quyết định của Nhan Từ. Bởi cô ấy đang gặp khó khăn, lúc này rất dễ hành động thiếu suy nghĩ. Lạc Nguyệt vội nhắn tin bổ sung, đó chỉ là cảm giác cá nhân của em thôi, vẫn phải gặp đúng người. Nếu không có thể sẽ đi theo một hướng hoàn toàn khác. Nhan Từ gửi lại một tin nhắn thoại, khẽ cười, có lẽ khi định nhắn lại đã nhìn thấy dòng tin bổ sung của nàng. Chúc mừng em nhé, giọng Nhan Từ pha lẫn chút vui vẻ. Chúc hai người em và Tần Chiêu Ý hạnh phúc lâu dài. Đợi khi nào có thời gian, chúng ta gặp nhau ở Giang Nghi nhé. Lạc Nguyệt, được thôi, nhớ nghỉ ngơi nhiều. Vào thời điểm nhạy cảm này, Lạc Nguyệt không nói thêm gì nữa. Nàng và Nhan Từ chỉ là hai kẻ tình cờ gặp nhau khi cả hai đang ở những giai đoạn chông chênh trong đời. Rồi sau đó đi về hai hướng khác nhau, mỗi người một nơi, họ chỉ là những người khách đặc biệt lướt qua cuộc đời của nhau. Lạc Nguyệt mơ hồ đoán được lý do tại sao sau khi rời khỏi đảo Mặt Trăng, Nhan Từ không còn liên lạc với họ nữa. Với Nhan Từ, đảo Mặt Trăng chỉ là một nơi trú tạm, một utopia thoáng qua, nó không thuộc về thế giới của cô ấy. Khi ở đảo Mặt Trăng, cô ấy là bà chủ quán cà phê độc lập, nhưng khi quay về Gia Nghi, cô ấy trở lại vai trò của một tiểu thư nhà giàu. Nhan Từ không muốn hai thế giới đó giao thoa với nhau. Giống như năm đó Lạc Nguyệt quay về đảo Mặt Trăng, nàng cũng xóa đi rất nhiều người khỏi danh bạ. Nàng không muốn ai quấy rầy hành trình tự chữa lành của mình. Vì thế, việc nhắn tin cho Nhan Từ tối nay thực sự không phải điều dễ dàng. Nhưng Lạc Nguyệt vẫn làm, bởi nàng chỉ muốn nhắn nhủ với Nhan Từ rằng nơi trú ẩn có thể di chuyển. Đảo Mặt Trăng từng là nơi tránh bão của Nhan Từ, nhưng giờ đây, những người ở đó vẫn còn, và họ vẫn có thể là những người bạn sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng cho cô chút sức mạnh để tiến về phía trước. Một lát sau, Tần Chiêu Ý bước ra khỏi thư phòng. Khi ấy Lạc Nguyệt đang ngồi trong phòng khách đọc sách. Tần Chiêu Ý vừa ngồi xuống bên cạnh nàng đã mềm nhũn như không có xương, tựa đầu vào vai nàng như chú mèo con lười biếng. Đọc được mấy trang rồi? Nói rồi liếc nhìn cuốn sách trong tay Lạc Nguyệt, mỗi chữ trong những từ đó, Tần Chiêu Ý đều nhận ra, nhưng khi ghép chúng lại, cô lại hoàn toàn không hiểu ý nghĩa, cảm giác như một học sinh tiểu học lạc vào lớp đại học. Tần Chiêu Ý đã quen với sự chênh lệch, khác ngành như cách núi. Như vậy rồi, Lạc Nguyệt kẹp số trang đã đọc trong tay, không nhiều. Chỉ tán gẫu với Nhan Từ một chút. Tần Chiêu Ý ngạc nhiên. Chị liên lạc với Nhan Từ à? Ba cô ấy mất rồi. Lạc Nguyệt nói, chị chỉ gửi lời chia buồn thôi. Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt bắt đầu nói về ấn tượng ban đầu của họ về Nhan Từ, cũng như những suy đoán về cô ấy. Cả hai đều rất thích Nhan Từ. Có lẽ là vì cô ấy dịu dàng, thân thiện và hoàn toàn không có vẻ gì là hung hăng. Mặc dù mang theo một vẻ xa cách như thể không thuộc về đảo mặt trăng, như thể từ trên mây giáng xuống, nhưng cô ấy lại hòa hợp một cách hoàn hảo với biển cả nơi đó. Có lẽ vì biển là quá bao dung, ấm áp, dịu dàng, hay là muôn hình vạn trạng, ai cũng có thể tìm thấy vị trí của mình giữa lòng đại dương ấy. Nói đến cuối, Lạc Nguyệt nói sẽ sắp xếp thời gian gặp Nhan Từ ở Gia Nghi. Tần Chiêu Ý nhanh chóng quyết định, cứ sau khi chương trình của chị kết thúc đi, chúng ta sẽ tổ chức ăn mừng cho chị. Không biết cô ấy có rảnh không? Lạc Nguyệt nói, chắc bận rộn với chuyện thừa kế rất nhiều. Nếu không có thời gian thì chắc cô ấy phải tự xoay sở thôi. Tần Chiêu Ý nắm lấy tay Lạc Nguyệt, nghịch nghịch trong lòng bàn tay. Lúc thì bóp nhẹ ngón tay, khi thì nhấn nhẹ nhẹ vào lòng bàn tay cô ấy. Việc nhiều thế, làm gì có lúc rảnh. Với lại, chương trình chung kết của chị còn lâu mà, phải không? Lạc Nguyệt khựng lại, tháng sau, vậy là vừa đủ thời gian. Tần Chiêu Ý tỏ ra hiểu biết, nói, nếu trong vòng một tháng mà cô ấy chưa xử lý xong mớ hỗn độn kia, khiến tình hình công ty ổn định trở lại, thì tập đoàn Hồng Hưng chắc sẽ tiếp tục lao dốc. Hội đồng quản trị chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra. Phải biết rằng, để một công ty suy tàn không phải là điều khó khăn. Như mặt trời lặn phía Tây, chỉ cần vài phút là có thể chìm xuống. Nhưng để quay trở lại đỉnh cao như trước thì lại vô cùng gian nan. Một tập đoàn liên quan đến bao nhiêu lợi ích, đặc biệt là một tập đoàn lớn như Hồng Hưng. Nếu công ty phá sản và thanh lý, chắc chắn sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính lớn cho thành phố Gia Nghi. Vì vậy, chỉ cần Nhan Từ không quá yếu kém, chắc chắn sẽ có người giúp đỡ cô ấy lên nắm quyền. Dĩ nhiên, nếu trong nội bộ công ty có người khác muốn tranh giành vị trí tổng giám đốc, thì lại là câu chuyện khác. Nhưng dù thế nào đi nữa, trong vòng một tháng mọi thứ cũng sẽ cơ bản ổn định. Ít nhất là phải ổn định bên ngoài, nếu không giá trị cổ phiếu của công ty niêm yết sẽ tụt dốc không phanh. Và khi lợi ích của các cổ đông bị tổn hại, người gây ra chuyện chắc chắn sẽ trở thành cái đích của dư luận. Lạc Nguyệt không quá am hiểu về những chuyện này. Tần Chiêu Ý từng viết vài cuốn sách liên quan đến lĩnh vực tài chính, lại quen biết vài người thuộc giới thượng lưu như Trung Linh, nên cô cũng biết chút ít về những vấn đề này. Phân tích xong, Lạc Nguyệt cũng thấy kế hoạch này khả thi. Vậy là hai người quyết định như thế. Vòng chung kết của chương trình bộ não số được ghi hình vào tháng 10. Khi nhiệt độ ở Gia Nghi đã bắt đầu giảm xuống, dùng từ trời thu trong mát để miêu tả thời tiết khi đó thật không thể hợp hơn. Lạc Nguyệt không phụ lòng mọi người khi tiến thẳng vào chung kết. Cùng với đồng đội đã sát cánh chiến đấu cùng nàng, chương trình này ban đầu không dự đoán sẽ thu hút nhiều sự chú ý đến vậy. Bởi trong thời đại giải trí đa phương tiện hiện nay, khán giả thường chuộng những chương trình giải trí nhẹ nhàng và hài hước hơn. Mục đích chính khi thực hiện chương trình này là để phổ biến khái niệm số hóa, thế nên họ cũng không mời ngôi sao nào tham gia quảng bá. Nhưng không ngờ, chương trình lại gặt hái thành công ngoài dự kiến. Buổi phát sóng trực tiếp vòng chung kết có hơn 10 triệu người hẹn trước theo dõi, vượt xa so với các chương trình giải trí cùng thời điểm. Thậm chí, một số chương trình khác phải đổi lịch phát sóng để tránh bị lu mờ. Trong đêm chung kết, có tặng vé mời thân nhân của thí sinh tham dự trực tiếp. Lạc Nguyệt đã đưa vé cho Tần Chiêu Ý và Trình Thời Cảnh cùng vài người khác. Một cuộc thi quy mô lớn thế này, tất nhiên cũng lo lắng thí sinh sẽ bị sảy chân hoặc hình tượng học bá xây dựng bấy lâu sẽ sụp đổ. Do đó, ban tổ chức đã cung cấp cho các thí sinh một ngân hàng đề thi trước ngày chung kết. Nhưng Tần Chiêu Ý đã xem qua ngân hàng đề thi đó. Nó dài cả vạn trang PDF. Hơn nữa, họ chỉ nhận được tài liệu này 2 ngày trước khi ghi hình. ngay cả những người có trí nhớ siêu phàm cũng không thể ghi nhớ hết. Lạc Nguyệt không đặt nặng việc giành chức vô địch, nên nàng không quá chú tâm vào việc ôn luyện. Mỗi ngày, nàng đều xem tài liệu đúng đến 11 giờ tối, đợi khi Tần Chiêu Ý từ phòng làm việc đi ra, cả hai cùng đi tắm, sau đó quay về phòng nghỉ ngơi, chưa bao giờ thức khuya. Vòng chung kết được phát sóng trực tiếp, bắt đầu lúc 7 giờ tối và kéo dài khoảng 3 tiếng. Không có phần thi bình chọn trực tuyến, tất cả đều là những câu hỏi hóc búa và màn đấu trí căng thẳng. Trong suốt 3 tiếng ấy, không biết bao nhiêu tế bào não đã phải hy sinh. Vòng thi đầu tiên bắt đầu với phần trả lời câu hỏi. Mỗi thí sinh đứng trước một máy trả lời. 6 người thi đấu luân phiên cho đến khi loại bỏ được 3 người. Đây có lẽ là một trong những cuộc đối đầu hiếm hoi trong lịch sử các chương trình truyền hình thực tế. Rất nhanh, vòng 1 kết thúc sau 90 phút. Mỗi người chỉ có 5 giây để trả lời một câu hỏi. Dù vậy, mỗi người đã trả lời ít nhất 50 câu. Lạc Nguyệt với 62 điểm vào vòng 2. Xếp thứ 2, người đứng đầu là một nhà toán học đã tốt nghiệp Harvard. Hiện đang rất nổi tiếng trên trường quốc tế. Với 65 điểm, xếp thứ 3 là một người đã đạt điểm tối đa môn toán trong kỳ thi Đại học Quốc gia khi mới 14 tuổi. Sau đó vào học tại Đại học Cambridge khi mới 15 tuổi. Hiện đang làm việc trong lĩnh vực tài chính, được mệnh danh là Quỷ Vương Phố Wall, với 60 điểm, khoảng cách điểm số giữa 3 người không lớn, nhưng so với 2 người còn lại, lý lịch của Lạc Nguyệt có vẻ khiêm tốn nhất. Hơn nữa, ngoài Lạc Nguyệt, 2 người còn lại đều là nam giới. Đương nhiên, Lạc Nguyệt nhận được nhiều sự chú ý hơn. Vòng 2 vẫn là thi đấu theo hình thức đối kháng, nhưng không phải trả lời câu hỏi mà là thực hành, từ những câu đố số cực khó đến việc ghi nhớ số. Mỗi phần thi đều kiểm tra khả năng tổng hợp của thí sinh. Lạc Nguyệt vẫn đứng thứ 2, nhưng khoảng cách điểm số đã thu hẹp lại, chỉ còn 1 điểm. Đến vòng chung kết, mỗi câu hỏi đều mang số điểm rất cao. Có tổng cộng 3 câu hỏi, mỗi câu 10 điểm, điều đó có nghĩa là hiện tại, khoảng cách giữa nàng và người đứng đầu đã nhỏ đến mức có thể bỏ qua. Câu hỏi đầu tiên là một câu hỏi cơ bản. Lạc Nguyệt tính toán chậm hơn đối thủ và đối thủ đã giành chiến thắng. Câu hỏi thứ hai là một câu hỏi ở cấp độ trung cấp. Lạc Nguyệt đã từng thấy câu trả lời này trong ngân hàng đề. Có tổng cộng 3 cách giải. Sau khi người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi, nàng nhanh chóng viết xuống. Bài làm của thí sinh sẽ được chiếu lên màn hình lớn. Mọi người có thể thấy chữ viết của nàng như những con chữ rồng bay phượng múa. Rất nhanh chóng một màn hình đã bị lấp đầy. Nàng vuốt sang màn hình thứ hai. Đến trang thứ tư, nàng nhấn nút trả lời. Lạc Nguyệt tự tin đưa ra câu trả lời. Ở vòng thi thứ hai, Lạc Nguyệt đã giành chiến thắng. Mặc dù không cố ý tạo hiệu ứng chương trình, nhưng nàng vẫn tiến vào vòng chung kết. Ban đầu, đối thủ không đánh giá cao Lạc Nguyệt, cho rằng một cô gái xinh đẹp như vậy làm sao có thể giỏi toán. Nhưng không ngờ tài năng của cô ấy lại xuất sắc đến vậy. Đến lúc này, anh ta mới thực sự cảnh giác. Câu hỏi quyết định ở vòng chung kết, sau khi người dẫn chương trình nói một đoạn giới thiệu dài dòng và bí ẩn. Trên màn hình lớn xuất hiện 4 chữ. Giả thuyết Riemann, vô số nhà toán học đã miệt mài nghiên cứu trong nhiều năm. Ngày càng tiến gần hơn đến sự thật, nhưng chưa ai có thể thực sự giải đáp được. Câu hỏi này không yêu cầu họ tính toán trực tiếp giả thuyết Riemann, mà là yêu cầu họ dựa vào giả thuyết này để giải quyết một bài toán khó. Có thể coi đó là một nhánh của giả thuyết Riemann. Ngẫu nhiên thay, đó lại là một trong những hướng nghiên cứu của Lạc Nguyệt trong thời gian gần đây. Khi đối thủ vẫn còn đang phân tích đề bài, Lạc Nguyệt đã bắt đầu viết. Người dẫn chương trình cũng tỏ ra nghi ngờ, nhưng Lạc Nguyệt không nghe thấy gì cả. Trong đầu nàng chỉ toàn là những con số liên tục hiện lên. tốc độ viết tay không thể theo kịp tốc độ suy nghĩ. Vì vậy nàng liên tục bỏ qua các bước, và khi đối thủ mới giải được một nửa, nàng đã nhấn nút trả lời. Nàng đưa ra câu trả lời chính xác, nhưng bỏ qua một bước trong quá trình giải. Người dẫn chương trình đã chính xác chỉ ra lỗi đó, nhưng Lạc Nguyệt lắc đầu. Đây là một điểm tôi đã nghiên cứu trước đây. Kết quả nghiên cứu liên quan đã được tổng hợp thành một bài báo và sẽ sớm được công bố trên tạp chí toán học quốc tế. Bỏ qua bước đó, suy luận của Lạc Nguyệt hoàn toàn chính xác. Trong quá trình phát sóng trực tiếp, ban đầu có những bình luận như: "Ôi trời, câu này tôi biết làm. Não của những người này làm bằng gì vậy? Tôi còn chưa hiểu đề bài họ đã giải xong rồi. Là một khán giả trưởng thành, tôi đã quá quen với cảnh này rồi. Học bá chính là đọc đề là giải được luôn. Đến vòng thi thứ hai, khán giả đã hoàn toàn choáng ngợp. Đây có phải là chương trình tôi nên xem không? Tôi chẳng hiểu gì cả. Trước đây tôi nghĩ mình không hiểu số. Giờ tôi thấy mình còn không hiểu cả chữ. Chương trình này thật sự cho tôi thấy sự khác biệt giữa người với người. Quả nhiên, những người vào được Thanh Hoa Bắc Đại không phải dạng vừa đâu. Các bạn có nghĩ rằng đề thi đại học do họ ra không? Thật ra có một bình luận như vậy. Trường tôi trước đây từng có đề do Lạc Nguyệt ra. Đó là đề thi thử cho học sinh lớp 12 của trường Gia Nghi Tứ Trung. Lần đó cả khối chúng tôi đều chửi cô ấy. Trời ơi, Gia Nghi Tứ Trung, chẳng phải đó là trường có tỷ lệ đỗ vào Thanh Hoa Bắc Đại cao nhất sao? Nói đến mới nhớ, trước đây đề thi của Hoàng Cương cũng có đề của Lạc Nguyệt. Tôi rất ghét cô ấy, nhưng cô ấy xinh đẹp đến vậy thì tôi ghét không nổi. Đến vòng thi thứ ba, đặc biệt là khi bốn chữ giả thuyết Riemann xuất hiện, bình luận trên mạng toàn là những lời chửi bới. Ban tổ chức điên rồi à? Đó là giả thuyết Riemann đấy. Chắc chắn mùa sau chương trình này sẽ đưa ra giả thuyết Gobek. Là học sinh cấp 3, tôi còn chưa biết giả thuyết Riemann là gì. Chắc là cái gì đó mà các thầy giáo toán cũng không giải được. Cầu xin các người hãy đưa các thầy giáo toán của chúng tôi đi giải cái này. Trong khi Lạc Nguyệt đang tự tin và trôi chảy giải bài toán trên sân khấu, những người hiểu biết đã bắt đầu bàn tán. Trời ơi, sao lại thế này? Ban tổ chức có bị dò dỉ đề không? Cô ấy không bao giờ hết ý tưởng sao? Vừa nãy làm bài ổn định, giờ lại giải được bài này. Cô ấy đẹp quá, đẹp đến mức tỏa sáng. Có người hỏi ai là người ra đề cho chương trình? Và có bình luận giải thích rằng mỗi người đều là những nhà khoa học hàng đầu. Ngay lập tức có người đặt câu hỏi, liệu việc mời những nhà khoa học hàng đầu này có quá tốn kém cho chương trình hay không? Khán giả ồ lên cười lớn. Ha ha ha, các bạn nghĩ gì thế? Mời các chuyên gia ra đề còn rẻ hơn nhiều so với thuê một đội ngũ 208 người. Hơn nữa, các chuyên gia sẽ rất hào hứng khi được làm những bài toán như vậy. Cho đến khi Lạc Nguyệt nói rằng cô đang nghiên cứu về giả thuyết Riemann, màn đạn lại nổ tung một lần nữa. Tôi có nghe nhầm không? Cô ấy đang nghiên cứu cái gì? Nếu tôi nhớ không lầm thì cô ấy chưa đến 30 tuổi đúng không? Mà đã nghiên cứu đến mức này rồi sao? Nhìn cô ấy, tôi thật sự cảm thấy mình chỉ là kẻ đến nhân gian góp mặt cho đủ số. Mà bài báo cô ấy nói sẽ đăng có phải là trên tạp chí Invention Mathematici? Không, đúng rồi, cô ấy đăng trên CPAM, có người trong bình luận giải thích. CPAM là viết tắt của Communication on Pure and Applied Mathematics, một tạp chí toán học quốc tế nổi tiếng. Mỗi năm chỉ xuất bản không quá 60 bài nghiên cứu. Mức độ khó cực kỳ cao. Những bài được đăng đều là các kết quả có tính đột phá trong giới toán học. Lạc Nguyệt không nhìn thấy những bình luận đó. Nàng cảm thấy mình chiến thắng chỉ là do may mắn và tình cờ. Vừa hay là câu hỏi quan trọng nhất lại trùng khớp với lĩnh vực nghiên cứu của nàng. Đối thủ đành ngậm ngùi chấp nhận thất bại. Lạc Nguyệt nhận được giải thưởng 200.000 nhân dân tệ và một chiếc cúp vàng. Sau lễ trao giải, Lạc Nguyệt đứng trên bục phát biểu để nói lời cảm ơn. Nàng cầm chiếc cúp nặng trịch, vô thức tìm kiếm ánh mắt của Tần Chiêu Ý. Cuối cùng, nàng cũng tìm thấy cô ấy trong đám đông khán giả. Một nụ cười dịu dàng nở trên môi cô. Ống nghính máy quay cũng theo dõi ánh mắt của nàng và hướng về phía Tần Chiêu Ý và Trình Thời Cảnh đang ngồi dưới khán đài. Dòng bình luận lập tức nổ ra những lời khen ngợi. Đẹp quá đi mất, quả nhiên bạn của mỹ nhân cũng là mỹ nhân. Anh chàng kia cũng khá đẹp trai đấy chứ. Thật là mãn nhãn, không ai thấy người đẹp kia trông quen quen sao. Đó chính là Tây Tây Lý mà. Trời ơi, là người vợ định mệnh của tôi. Tây Tây Lý, Tần Chiêu Ý còn giơ một tấm bảng đèn. Mặt trời mọc đằng đông rồi lặn đằng tây. Ánh trăng mãi mãi treo trong tim. Câu nói này nhanh chóng được dòng bình luận đánh máy lại. Tạo cảm giác như chương trình đã chuyển từ một cuộc thi toán học sang một chương trình văn học. Khán giả đều bày tỏ sự thán phục. Không hổ là người làm sáng tác. Ngay cả câu cổ vũ cũng đầy lãng mạn. Tuy nhiên, máy quay chỉ lướt qua hình ảnh của Tần Chiêu Ý trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Rất nhanh sau đó lại quay về với Lạc Nguyệt. Trên khuôn mặt Lạc Nguyệt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng nói lời cảm ơn. Những lời cảm ơn chẳng có gì đặc biệt. Cảm ơn cô em đã giới thiệu nàng đến tham gia chương trình. Cảm ơn ban tổ chức đã chăm sóc nàng trong những ngày qua. Cũng cảm ơn những người bạn thân thiết đã đồng hành cùng nàng. Sau khi kết thúc lời cảm ơn, mọi người đều nghĩ rằng đến đây là kết thúc. Nhưng không ngờ nàng lại tiếp tục. Trên đây là những điều vui vẻ. Việc đoạt giải cũng là chuyện vui. Nên tôi đã cảm ơn trước. Còn bây giờ tôi muốn nói về một chuyện không vui lắm. Không biết có bao nhiêu người đang xem buổi phát sóng này. Nhưng tôi nghĩ chương trình này có sức ảnh hưởng khá lớn. Vì vậy tôi chọn nơi đây để nói ra sự thật. Vào mùa xuân năm 2019, bài nghiên cứu của tôi mang tên Mối quan hệ giữa giả thuyết Riemann và phân bố số nguyên tố cùng ứng dụng của nó đã bị giáo sư Trình Học Lĩnh, phó chủ nhiệm khoa toán Đại học Gia Nghi, đánh cắp dưới danh nghĩa giúp tôi xuất bản. Sau đó ông ta đã tráo đổi tên người thực hiện thành con trai mình. Trình Hạo Hãn, hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ năm nhất tại khoa toán Đại học Gia Nghi. Lạc Nguyệt bình tĩnh kể lại toàn bộ quá trình năm đó. Khi nàng nói, đạo diễn chương trình ban đầu nghĩ đây là sự cố phát sóng trực tiếp. Chuẩn bị cắt màn hình để chuyển sang quảng cáo. Nhưng cô em đã tiến cử Lạc Nguyệt vội vàng xin đạo diễn cho Lạc Nguyệt cơ hội để phơi bày sự thật. Trước đêm chung kết, Lạc Nguyệt và cô em đã gặp nhau riêng tư. Lạc Nguyệt cũng chia sẻ rõ ràng ý định của mình, còn bảo có thể sẽ gây rắc rối cho em gái khóa dưới. Nhưng sau khi nghe xong, cô ấy phẫn nộ tột độ, căm ghét Trình Học Lĩnh kẻ bề ngoài đạo mạo nhưng thực chất là đồ cặn bã. Hoàn toàn ủng hộ Lạc Nguyệt đứng lên đòi lại công bằng ngay trên sóng chương trình. Lạc Nguyệt chậm chậm kể lại câu chuyện năm ấy. Khi nhắc đến những đoạn oan ức, cổ họng nàng nghẹn lại, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xuống khán đài. Ánh mắt của Tần Chiêu Ý vẫn kiên định dõi theo nàng, truyền cho nàng sức mạnh để tiếp tục. Ban đầu, khán giả chưa hiểu Lạc Nguyệt định làm gì, nhưng chỉ với câu đầu tiên, họ đã cảm nhận được sự đồng cảm sâu sắc, đặc biệt là những người đã từng học cao học, ai mà chưa từng trải qua cảnh giúp thầy làm dự án. Cuối cùng lại bị loại khỏi dự án ấy chứ, khi không có đủ tài nguyên và mối quan hệ, việc làm nghiên cứu sinh để có bài đăng SCI quả thật là chuyện vô cùng khó khăn. Họ phải dựa vào sự hướng dẫn của thầy cô, nhưng ranh giới giữa một người thầy tốt và một kẻ tồi tệ đôi khi lại quá khác biệt. Năm đó, Lạc Nguyệt không tiếp tục học cao học, vì nàng đã có hướng nghiên cứu cụ thể và muốn đào sâu thêm. Thế nhưng, Không ngờ kết quả nghiên cứu của nàng lại trở thành bàn đạp để Trình Học Lĩnh đưa con trai hắn ta vào chương trình bảo nghiên. Giọng của Lạc Nguyệt rất dịu dàng, từng lời lẽ đều rõ ràng. Logic, một câu chuyện phức tạp được nàng tóm gọn trong vòng 3 phút. Yêu cầu của nàng cũng đơn giản, vì đã đưa Trình Học Lĩnh và con trai hắn ra tòa. Nàng mong muốn trên mạng xã hội họ sẽ công khai xin lỗi nàng. Dĩ nhiên, làm cho những kẻ đê hèn này thân bại danh liệt, bị xã hội tẩy chay thông qua truyền thông chính là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Dù Lạc Nguyệt không phải là chuyên gia điều khiển dư luận, nhưng nàng không lạ gì việc sử dụng dư luận để đạt được mục đích. Đúng như nàng dự đoán, ngay khi chương trình bộ não số kết thúc, từ khóa Lạc Nguyệt đoạt quán quân không bùng nổ, thay vào đó các từ khóa như Chi Nhọc Lĩnh đào nhọc nghiêng hi, bê bối bảo nghiêng nghiêng hi, giá cửa học thuật Chi Nhọc Lĩnh, Chi Nhọc Lĩnh cha côn đã nhanh chóng leo lên đầu bảng, chiếm hết trang nhất. Những gì Lạc Nguyệt nói trên chương trình nhanh chóng được chuyển thành văn bản và phát tán rộng rãi trên mạng. Ngay trong đêm, nàng nhận được cuộc gọi từ Trình Hạo Hãn. Hắn chửi nàng độc ác, không biết liêm sỉ, nói nàng không có đạo lý. Kết quả, Tần Chiêu Ý nghe thấy, cô giật lấy điện thoại từ tay Lạc Nguyệt và đáp lại. Ông nói đạo lý, biết liêm sỉ, nhưng lại không có não, không tự viết được luận văn mà còn muốn lên ra nghi học. Cướp giật đã đành, lại còn mở mồm sỉ nhục, thật mở mắt được với ông. Cút, nói xong, cô lập tức cúp máy và chặn số đó. Trước đó, dù Lạc Thiên Minh đã cung cấp tài liệu về việc Trình Học Lĩnh trộm kết quả nghiên cứu cho ban giám hiệu Đại học Gia Nghi, nhưng vẫn không nhận được phản hồi. Khi dân mạng liên tục tác vào tài khoản chính thức của Đại học Gia Nghi, ngay trong đêm, nhà trường đã lên tiếng phản hồi. Trước áp lực dư luận, một ủy ban điều tra đặc biệt đã nhanh chóng được thành lập để xem xét những hành vi sai trái trong học thuật của Trình Học Lĩnh suốt những năm qua. Cam kết sẽ đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho sinh viên và xã hội. Sau khi trận chung kết kết thúc, Lạc Nguyệt mới thực sự buông bỏ được mọi lo toan. Vì quá muộn nên nàng không còn thời gian tổ chức tiệc mừng chiến thắng. Thay vào đó, nàng để sự náo nhiệt lại cho mạng xã hội. Còn mình cùng Tần Chiêu Ý lái xe về nhà, hai người cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm đầy cánh hoa, để cả tâm hồn lẫn cơ thể đều được thư giãn hoàn toàn. Khi tắm xong, đã quá nửa đêm, Lạc Nguyệt khoác lên mình chiếc áo choàng tắm, đứng cạnh cửa sổ, còn Tần Chiêu Ý sau khi sấy khô tóc xong, liền tiến đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy nàng, hỏi nhỏ. Đang nghĩ gì vậy? Lạc Nguyệt không trả lời mà hỏi ngược lại. Em có muốn uống rượu không? Tần Chiêu Ý lấy một chai rượu vang từ tủ, để rượu thở một lúc rồi rót vào ly thủy tinh, đưa cho nàng một ly. Hai chiếc ly chạm vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo. Chị đang nghĩ về ý nghĩa của tình yêu là gì? Lạc Nguyệt nói, câu trả lời đến muộn hơn câu hỏi của Tần Chiêu Ý, là gì? Tần Chiêu Ý nhấp một ngụm rượu, hỏi lại, rượu có vị ngọt hậu, càng uống càng thấm, cô tham lam uống thêm vài ngụm, nhưng lại quên rằng rượu này nặng độ. Chị vẫn chưa nghĩ ra. Lạc Nguyệt lắc đầu, hơi cười nhạt nhẽo, nhún vai, có lẽ chính là khi chị đứng trên sân khấu nhìn về phía em. Chị bỗng cảm thấy có đủ can đảm, giá mà gặp chị sớm hơn một chút. Tần Chiêu Ý nghiêng người dựa vào vai nàng. Lạc Nguyệt không nói gì thêm. Thực ra, ban nãy nàng đã nói dối. Ý nghĩa tình yêu mà nàng nghĩ đến chính là, dù ngoài kia có bao nhiêu ồn ào, hai người vẫn có thể tìm thấy một góc yên tĩnh cho riêng mình. Chỉ cần vừa đủ, không cô đơn. Vài năm trước, khi nàng thuê nhà ở Gia Nghi, đứng trong căn hộ nhỏ nhìn ra phong cảnh bên ngoài, lúc đó nàng luôn cảm thấy muôn ngàn ánh đèn kia chẳng có cái nào dành cho mình. Nhưng giây phút này, khi nàng vẫn đứng đây, nhìn xuống thành phố với xe cộ tấp nập, ánh đèn rực rỡ, Nàng biết rằng giữa muôn vàn ánh sáng ấy, có một ngọn đèn sáng vì nàng, cũng giống như khi nàng đứng trên sân khấu làm thế giới đảo lộn. Giờ đây nàng có thể trốn vào không gian riêng để tận hưởng khoảnh khắc bình yên của hai người. Sau vài ly rượu, nàng đã hơi say, quay đầu nhìn Tần Chiêu Ý, nàng nhận ra má cô ấy cũng đã ửng hồng. Lạc Nguyệt mỉm cười, đưa tay vẫy cô lại gần. Bé con, lại đây nào, sao thế? Tần Chiêu Ý vừa hỏi vừa tiến lại gần. Lạc Nguyệt nâng tay, ngón tay lướt nhẹ qua chiếc cổ thiên nga trắng ngần của cô. Giọng nàng thoáng chút mê đắm. Muốn hôn không? Tần Chiêu Ý hơi ngẩn người. Chưa kịp phản ứng đã bị Lạc Nguyệt kéo vào nụ hôn. Họ đã nằm bên nhau nhiều lần, nên Lạc Nguyệt biết rõ đâu là nơi khiến cô ấy dễ dàng sao động nhất. Nàng hôn lên môi cô ấy, rồi lướt nhẹ lên cổ, từ cửa sổ đến ghế sofa, rồi đến bệ cửa sổ trong phòng ngủ. Tần Chiêu Ý bị nàng hôn đến mê mẩn, đôi xương bướm mỏng dính áp vào đệm lông mềm mại trên bệ cửa sổ. Áo choàng tắm nửa kín nửa hờ, tạo nên vẻ đẹp mờ ảo đầy gợi cảm. Ở đây luôn sao? Tần Chiêu Ý uống chút rượu, giọng nói khàn khàn. Lạc Nguyệt chống hai tay hai bên người cô ấy, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên môi cô. Từ nụ hôn thành thục của người trưởng thành bỗng trở nên ngây thơ như trẻ con. Tần Chiêu Ý ngẩn ra 2 giây. Lạc Nguyệt dùng ngón tay vuốt ve dây rút áo choàng tắm của cô. Cười gian xảo, em muốn không? Tần Chiêu Ý véo tai nàng, ngón tay vuốt ve đường cong khuôn mặt của nàng. Muốn, vậy là, giữa những đám mây cuồng loạn, họ cùng nhau tham gia vào một bữa tiệc đầy khao khát. Sáng hôm sau, Tần Chiêu Ý bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Bà Nhâm gọi cô về nhà ăn trưa cùng Lạc Nguyệt. Tần Chiêu Ý uể oải trả lời. Vâng, rồi cúp máy và lăn qua một bên. Vừa vặn lăn vào vòng tay của Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt vô thức vỗ về lưng cô. Và cả hai lại ngủ thêm một lúc nữa. Khi tỉnh dậy đã gần 11 giờ trưa. Đêm qua đã vui chơi quá muộn. Sáng nay khi tỉnh dậy, cơ thể đã tỉnh, nhưng tâm trí vẫn còn đang chìm đắm trong giấc ngủ. Lạc Nguyệt hỏi Tần Chiêu Ý, sáng nay mẹ em có gọi điện không? Tần Chiêu Ý ngẩn người. Có gọi sao? Lạc Nguyệt, cuối cùng, phải xem lại tin nhắn để phát hiện ra là mẹ thật sự đã gọi. Nhưng Tần Chiêu Ý lại không nhớ được mẹ mình đã nói gì trong cuộc gọi. May mắn thay, vì bà Nhâm hiểu con gái mình. Khi đã gần 11 giờ, bà còn nhắn tin hỏi cô khi nào về nhà ăn cơm. Lúc đó ký ức của Tần Chiêu Ý mới dần hồi phục. Tần Chiêu Ý lái xe đưa Lạc Nguyệt về nhà. Khi vào cửa thì thấy giáo sư Tần không có ở nhà. Bà Nhâm nói rằng giáo sư Tần có việc ở trường, sẽ về sau khi xong việc. Mấy tháng qua, Tần Chiêu Ý đã đưa Lạc Nguyệt về nhà vài lần. Tuy không thường xuyên, nhưng mối quan hệ với cha mẹ cô đã trở nên hòa hợp. Sau khi Lạc Nguyệt đến, cô lại tiếp tục vào bếp giúp đỡ như mọi lần, nhưng lại bị bà Nhâm đuổi ra khỏi bếp. Như lời bà Nhâm, Lạc Nguyệt ở nhà cũng giống như con gái bà. Không cần làm gì, chỉ việc hưởng thụ. Lúc đầu, Lạc Nguyệt còn tưởng bà Nhâm khách sáo. Nhưng dần dần nhận ra bà Nhâm thực sự nghĩ như vậy và cũng thực sự làm như vậy. Chẳng mấy chốc, giáo sư Tần về nhà. Và bà Nhâm cũng đã dọn tất cả món ăn lên bàn. Giáo sư Tần mặc một bộ vest nghiêm chỉnh. Vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn thường lệ. Ông chăm chú nhìn Lạc Nguyệt một hồi. Rồi định nói lại thôi. Biết là ba thấy tin nóng, Tần Chiêu Ý múc cho ông một bát cơm và đưa qua. Đừng có nhìn Nguyệt Lượng như vậy. Thế nào, định bảo vệ đồng nghiệp của ba à? Bảo vệ hắn làm gì? Giáo sư Tần trừng mắt. Hôm nay ba vừa tham gia một cuộc họp. Hội đồng trường quyết định giao cho ba phụ trách điều tra chuyện của Trình Học Lĩnh. Bà Nhâm sợ mọi người không ăn được ngon miệng, vội vàng chuyển chủ đề. Thử món xào tôi làm hôm nay có mặn không? nhưng bà không thành công. Giáo sư Tần vốn đã khó tính với Gia Vị, lúc này lại càng tức giận, thực sự là không biết lòng người. Hôm trước ăn cơm, Trình Học Lĩnh còn khoe khoang về đứa con trai hắn, nói nó đã xuất bản những bài SCI giá trị trong thời gian học nghiên cứu sinh. Ai ngờ lại là ăn cắp của sinh viên, không biết hắn còn mặt mũi nào. Lạc Nguyệt, người trực tiếp liên quan, chỉ lắng nghe trong im lặng. Bà Nhâm dùng khuỷu tay đẩy đẩy giáo sư Tần. Lúc này Tần Chiêu ý hỏi, ba không khoe khoang một chút sao? Khoe khoang gì? Giáo sư Tần ngạc nhiên. Tần Chiêu ý nói là sách của con gái mình có thể quấn quanh trái đất 3 vòng. Giáo sư Tần, ba không có mặt mũi đó đâu. Giáo sư Tần nói, ba chỉ nói con là nhà văn và đã đoạt giải. Tần Chiêu ý gật đầu. Cũng ổn, có tiến bộ. Giáo sư Tần không còn là người cảm thấy con gái mình không xứng để nhắc đến các bài báo SCI nữa. Thế nhưng bà Nhâm lại khiến ông xấu hổ hơn nữa. Đừng giả vờ nữa, hôm trước họp mặt khoa, ông đã giới thiệu sách mới của con cho mọi người. Nếu không thì sao toàn bộ người ở Gia Đại biết rằng Tây Tây Lý là con gái của giáo sư vật lý? Đều do ông ấy quảng cáo. Giáo sư Tần không giữ được thể diện, cứng miệng nói, không phải đâu. Tần Chiêu ý cười nhẹ, gắp cho ông một đũa món ăn. Biết ba đang lợi dụng danh tiếng của con. Không sao, cha con, cứ lợi dụng đi. Kể từ khi giáo sư Tần và bà Nhâm bị bệnh, mối quan hệ giữa ba người đã cải thiện nhiều. Tần Chiêu ý khi ở bên Lạc Nguyệt cũng dần học cách thể hiện cảm xúc của mình. Và nói chuyện cũng nhiều hơn trước. Bữa cơm diễn ra trong không khí hòa hợp, đều nhờ Tần Chiêu ý và bà Nhâm phối hợp làm cho không khí thêm vui vẻ. Ăn xong bữa cơm, giáo sư Tần bất ngờ lên tiếng. Lạc Nguyệt, cháu yên tâm, chuyện này chú nhất định sẽ làm rõ. Lạc Nguyệt chưa kịp phản ứng, phải một lúc sau mới điều chỉnh được nét mặt. Cảm ơn chú, không cần khách sáo như vậy. Giáo sư Tần nhìn nàng một hồi, đổi chỗ món ăn nàng thích nhất lên bàn. Chỗ này là nhà của cháu, không cần phải khách khí. Lạc Nguyệt cảm thấy hơi ngạc nhiên. Dạ, cháu hiểu rồi, chú. Tuy nhiên, ngay sau đó, giáo sư Tần bất ngờ hỏi, hai đứa có định kết hôn chưa? Tần Chiêu ý, Lạc Nguyệt, bà Nhâm cũng ngơ ngác. Ông nói gì? Kết hôn chứ sao? Giáo sư Tần nói một cách tự nhiên. Tôi thấy nhiều cặp đôi trẻ bây giờ đều đi nước ngoài đăng ký kết hôn, rồi về nước làm đám cưới. Bà Nhâm lắc đầu, hóa ra tối nào ông cũng lén lút xem điện thoại để đọc tiểu thuyết ngôn tình à. Tần Chiêu ý cảm thấy bất ngờ, đưa ngón cái lên cho giáo sư Tần. Một lúc lâu sau, Tần Chiêu ý mới nói, chưa nghĩ đến, để vài năm nữa rồi tính. Thiếu trách nhiệm, giáo sư Tần chỉ trích, ba và mẹ con yêu nhau 3 tháng là đã kết hôn rồi. Tần Chiêu ý bất ngờ nhận ra, tốc độ yêu đương của mình và Lạc Nguyệt không phải là nhanh. Cô luôn nghĩ rằng mối quan hệ của mình và Lạc Nguyệt đã tiến triển khá nhanh. Quen nhau 3 tháng đã yêu, yêu một thời gian ngắn đã gặp phụ huynh, rồi ổn định sống cùng nhau. Họ gần như không cãi nhau. Lạc Nguyệt là người rất bao dung, còn cô thì rất nghe lời Lạc Nguyệt. Có lẽ bởi vì Lạc Nguyệt có một sự cuốn hút tự nhiên. Nhưng không ngờ ba cô lại nhanh hơn thế. Tần Chiêu ý không tiếp tục thảo luận vấn đề này với ông, mà kéo ông vào phòng sách để bàn về chuyện của Lạc Nguyệt. Sau bữa cơm, bà Nhâm cũng gọi Lạc Nguyệt vào phòng của bà. Lạc Nguyệt không biết bà muốn làm gì, hơi lo lắng, nhưng khi thấy bà Nhâm từ két sắt lấy ra một chiếc vòng tay, bà lập tức đeo lên tay Lạc Nguyệt mà không cần hỏi ý kiến. Chiếc vòng tay trông có giá trị không nhỏ. Đây là của hồi môn của gì? Khi Lạc Nguyệt cố gắng tháo ra để trả lại, bà Nhâm giữ tay cô lại và nói, lẽ ra dì định đợi Chiêu Chiêu kết hôn mới truyền lại. Vì đây là mẹ của dì truyền lại cho mình, nhưng giờ dì trao nó cho con, dù sau này con và Chiêu Chiêu có ở bên nhau hay chia tay, nó đều là của con. Bà Nhâm nắm tay Lạc Nguyệt, đừng cảm thấy có gánh nặng, dì thật sự coi con như con gái, dì không thấy việc Chiêu Chiêu yêu một cô gái có gì không tốt. Chỉ cần yêu thật lòng là được. Tất nhiên, dì hy vọng các con sẽ bền lâu và yêu nhau mãi mãi. Lạc Nguyệt cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trong thời gian sống cùng họ, Lạc Nguyệt luôn cảm thấy mình còn hơi e dè. Nàng từng ngưỡng mộ không khí gia đình của Tần Chiêu Ý và cảm nhận được sự ấm áp khi hòa nhập vào gia đình này. Nhưng khi nghe bà Nhâm nói như vậy, lòng nàng cảm thấy xúc động lẫn lộn. Có quá nhiều điều muốn nói, cuối cùng chỉ có thể thốt lên 4 từ đơn giản. Con cảm ơn gì, vẫn gọi gì sao? Bà Nhâm nắm tay nàng, giống như thường ngày kéo Tần Chiêu Ý, có thể gọi là mẹ rồi. Lạc Nguyệt mỉm cười, đợi sau này khi con và Chiêu Chiêu kết hôn nhé. Trước đây chưa bao giờ nghĩ đến việc này, giờ Lạc Nguyệt cuối cùng cũng đặt nó vào danh sách cuộc đời mình. Cách chương.